Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Tam Sinh Thạch. Thanh Đế, người có khả năng không có cách nào cưới Bạch Thiền Thượng Thần. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, một cỗ vô hình ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đình viện thiên địa hư không bị phong cấm lên. Một cỗ to lớn thiên địa uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống. Dù cho Tu Vi đã đột phá đến thượng thần cảnh giới, nhưng Tì Mệnh Tinh Quân y nguyên cảm thấy mình đầu vai dường như lưng đeo một phương thương khung. Đồng dạng, không thể động đậy, tâm lý càng là phát giác được một cỗ như ẩn như hiện khí tức tại tập trung vào chính mình đồng dạng. Thanh Đế, còn mời tỉnh táo, uy thế như vậy phía dưới. Đông Hoa Đế Quân cũng không phụ lạnh nhạt, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy không giận tự uy Trần Tiểu Minh. Vung tay lên, lại là một luồng tiên quang bao phủ tại Ti Mệnh Tinh Quân trên thân. Giúp hắn chia sẻ áp lực, hừ, quát lạnh một tiếng, sóng âm lan truyền mà đi, tiên quang nhất thời phá nát. Ti Mệnh Tinh Quân chỉ cảm thấy dưới chân thanh thế to lớn. Một trận trời đất quay cuồng về sau, mới khôi phục lại, cho ta một cái lý do. Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra, Ti Mệnh Tinh Quân chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, hỗn loạn thần thức nguyên thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hô, hít sâu một hơi, hoảng sợ chưa định Ti Mệnh Tinh Quân cố nén nội tâm khủng bố. Một bộ sợ hãi nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là không dám cùng hắn đối mặt, cung kính cúi đầu xuống. Thanh Đế, còn mời cho Tiểu Tiên giải thích, nói, nếu không phải Trần Tiểu Minh cũng muốn biết nguyên do, hắn mới không có như thế kiên nhẫn. Đúng, Thanh Đế, Ti Mệnh Tinh Quân thở dài một hơi, mang lòng đong nội tâm, cắn răng một cái. Lại tiếp tục mở miệng giải thích, Thanh Đế nhưng biết Tam Sinh Thạch, cái này phàm nhân tiên nhân nhân duyên, đều là ghi chép trên đó, mỗi người nhân duyên, kỳ thật sớm có thiên định, mà Thanh Khâu Bạch Thiền Thượng Thần, tên vừa vặn cũng ở tại phía trên, chỉ là không có dám cùng Trần Tiểu Minh thừa nước đục thả câu. Ti Mệnh Tinh Quân cảm thấy mình vừa đột phá. Mạng nhỏ vẫn là rất trọng yếu, không cần thiết đi tiếp xúc một vị thánh nhân rủi ro. Chỉ nói là đến cái kia cùng Bạch Thiền duyên định ba đời người tên. Ti Mệnh thật không dám nói nha. Tam Sinh Thạch, nguyên do thiên định, nhướng mày, Trần Tiểu Minh thật không biết còn có loại chuyện này. Nhìn Ti Mệnh Tinh Quân như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái kia Tam Sinh Thạch phía trên tên. Khẳng định không phải mình. Đi, mang ta đi Tam Sinh Thạch chỗ. Nhìn thoáng qua trước người Đông Hoa Đế Quân, Trần Tiểu Minh cũng không định đến hỏi cái kia cùng Bạch Thiền định ra duyên phận người là người nào. Hắn cùng Bạch Thiền đã thành thân, đi phu thê chi lễ, cho nên Bạch Thiền cũng là hắn Trần Tiểu Minh thê tử. Muốn động hắn Trần Tiểu Minh người, liền xem như cái này thiên đạo. Hắn cũng muốn đánh ngã, hắn đổ muốn đi nhìn một chút, kia cái gì Tam Sinh Thạch, lại là bực nào đầu sát, đúng, Thanh Đế, mời tới bên này, cùng Đông Hoa Đế Quân ánh mắt liếc nhau một cái, Ti Mệnh Tinh Quân nhu thuận tại phía trước dẫn đường, Đông Hoa Đế Quân chậm rãi đứng dậy, đi theo hai người mà đi, một hàng ba người, không đến bao lâu công phu. Liền đi tới Tam Sinh Thạch chỗ, cái gọi là Tam Sinh Thạch, bất quá là cây cột đá thôi, trên đó viết từng đôi nhân duyên người, Trần Tiểu Minh ánh mắt ở tại phía trên đảo qua, thời gian trong nháy mắt, đã tìm được phía trên Bạch Thiền tánh mạng, Bạch Thiền, Dạ Hoa, Tam Sinh Thạch phía trên, kim sắc kiểu chữ khắc rõ Bạch Thiền cùng Dạ Hoa cái này tên của hai người. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu lại. Cái này Dạ Hoa là thiên tộc thái tử sao? Chưa có trở về thân, nhẹ giọng mở miệng đối với sau lưng Ti Mệnh Tinh Quân hỏi. Hắn trong lúc mơ hồ nhớ đến Bạch Thiển cùng mình nói qua. Hắn lui đi cùng thiên tộc thái tử Dạ Hoa hôn ước. Cái này tam sinh thạch phía trên, làm sao còn biểu hiện ra hai người nhân duyên? Cái này, trong lúc nhất thời, Ti Mệnh Tinh Quân lộ vẻ do dự. Đã trải qua vừa mới một màn kia, vẻn vẹn nói một câu, liền trải qua những cái kia. Đây chính là tam sinh thạch phía trên nhân duyên nha. Nói khó nghe chút, thế nhưng là có đoạt vợ mối thù nha. Ti Mệnh Tinh Quân đã không dám tưởng tượng, một khi nói cho Trần Tiểu Minh, đối phương sẽ làm ra cái gì sự tình. Đúng, Dạ Hoa cùng Bạch Thiển giữa hai người nhân duyên phảng phất là thiên định đồng dạng, ta trước đó đã từng thử qua xóa đi, nhưng là làm không được. Sau đó mà đến Đông Hoa Đế Quân mở miệng nói ra. Chậm rãi đi đến tam sinh thạch trước, khẽ vươn tay tại Dạ Hoa chỗ xóa đi. Thể nội tiên khí lưu chuyển, nồng đậm tiên khí hóa thành một thanh đao khác, tại Dạ Hoa tên phía trên vạch tới, nhưng là chỉ thấy Dạ Hoa hai chữ phía trên. Kim sắc quang mang lóe lên, trực tiếp đến cản lại, không có chút nào phá nát dấu vết. Ngươi nhìn, mỗi lần đều là như thế. Trong ánh mắt có vẻ bất đắc dĩ. Cái này tam sinh thạch phía trên nhân duyên, Đông Hoa Đế Quân đã sớm chú ý tới. Hắn ra tay gạt đi Dạ Hoa. Vì cái gì không phải mình? Vì thiên tộc, vì cái này thiên hạ thương sinh, vì một cái Bạch Thiển. Từ đó đắc tội một vị thánh nhân, đây chính là thua thiệt đến nhà đến sự tình. Đông Hoa Đế Quân tin tưởng tuy là thiên quân, cũng sẽ như thế xử lý, chỉ là phương pháp của hắn cũng không thành công. Dạ Hoa cùng Bạch Thiển giữa hai người nhân duyên, dường như thiên đạo đã chú định đồng dạng, hắn không có cách nào cải biến. Hừ, ta tới, quát lạnh một tiếng, bất quá thì một cái cây cột thôi. Trần Tiểu Minh tay phải dò ra, trực tiếp chộp vào Dạ Hoa hai chữ phía trên, thể nội tiên khí lan tràn ra, trực tiếp muốn đem hai chữ phai mờ, bàng bạc lực lượng vỡ nát lấy Dạ Hoa hai chữ. Nhưng ngay tại triệt để phai mờ thời khắc, một vệt kim quang lóe lên, Dạ Hoa hai chữ lại lần nữa khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh sắc mặt không khỏi biến đổi, thể nội khí tức nhất động, lại lần nữa tuôn ra vào trong tay, kiểu chữ phai mờ, nhưng lại tại kim quang phía dưới trọng sinh. Rất tốt, rất tốt, trong miệng liền nói hai tiếng. Trần Tiểu Minh giận quá thành cười, khóe miệng lộ ra một chút nguy hiểm nụ cười, khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt lửa giận dấy lên, thông qua vô tận không gian, phảng phất tại ngắm nhìn thương khung. Thiên đạo, ta còn không tin ngươi có thể ngăn cản ta. Trong miệng lời nói khiến một bên Đông Hoa Đế Quân giật mình, bất quá lại là lộ ra một tia quả là thế thần sắc. Nguyên do thiên định, có thể ngăn cản một cái thánh nhân thế công tên, đây cũng không phải là tam sinh thạch có thể làm được. Trước đó Đông Hoa Đế Quân thì suy đoán có thể là thiên đạo nhúng tay. Hiện tại Trần Tiểu Minh nói đến đây nói chuyện, hắn thì xác nhận. Thanh đế, ngươi nói là? Bên cạnh Ti Mệnh Tinh Quân nhìn lấy Trần Tiểu Minh đột nhiên nổi giận, không khỏi nuốt một cái miệng tiên khí an ủi một chút, ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên. Vị này thánh nhân ngưu bức như vậy sao? Trực tiếp dỗi thiên đạo, còn phải nói gì nữa sao? Cái này Dạ Hoa hai chữ bị thiên đạo ý chí gia trì. Trần Tiểu Minh giận quát một tiếng, một chân tức giận đá vào tam sinh thạch phía trên, trực tiếp đem một đôi viết Trương Vĩ, Gia Cát Đại Lực, chữ nhân duyên tán. Không có thiên đạo ý chí gia trì nhân duyên, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán ở trên bầu trời. Mà Trần Tiểu Minh giờ phút này thì là cũng không rảnh nó ngoảnh đầu. Cái này Dạ Hoa đến tột cùng là ai? Là thiên đạo con riêng à? Thế mà có thể có thiên đạo ý chí gia trì, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể hưởng thụ đãi ngộ nha. Vậy bây giờ cái này nên làm cái gì? len lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Tỳ Mệnh Tinh Quân tâm lý có chút long đong, sợ Trần Tiểu Minh lau không được tên, trực tiếp động thủ đem người cho xóa đi. Trần Tiểu Minh đi qua đi lại vài cái, mi đầu suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trong mắt một vệt hàn mang lóe qua. Được rồi, vẫn là trực tiếp để cái kia dạ hoa biến mất đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.